Chương 1108, thân phận bại lộ. Cầu toàn định. Chương 1108, thân phận bại lộ cầu toàn định. Ai yêu còn không có liên hợp, sẽ bắt đầu nội chiến sao? Liền cho ta xem cuộc vui a. Lúc đầu trên mặt đất ủ chỉ hạ ô bị tổ, nhảy mấy cái mà trở lại bên cạnh mặt khác trên một cái đài cao. Người rốt cuộc là nói hay không? Đệ tứ ra cả trên người lôi quang thiểm thước bất định, trận lên giận dữ nhìn hai mắt phong tỏa lại Trương Tường. Ha ha, Trương Tường cười lạnh vài tiếng. Như vậy, ta coi như là đánh, cũng muốn đánh tới ngươi nói ra. Đệ tứ ra cả trên người lôi quang thiểm thước, lại một lần nữa hóa thành một nói lôi điện quang mang. Mà Trương Tường cũng là nắm chặt trong tay không chi quá nhận tinh hồng màu sắc nhanh chóng hiện lên trong mắt. Ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, đối mặt cận chiến có thể ngạnh kháng vi thú đệ tứ giải cả, đây chính là không được phép hắn không nghiêm túc ca bất quá, liền ở chỉ một lúc. Trương Tường cũng là bỏ qua lợi dụng thuấn thân chi thuật ly khai tại chỗ, lại tiến hành đột kích kế hoạch. Bởi vì dừng lại cho ta, đệ tứ giải cả xú nạ thân thể trợn chắn Trương Tường trước người, tay trái nắm thật chặt đệ tứ giải cả huy kích đi ra tay trái. Mà ở Trương Tường trước người, một chùm hạt cắt cũng là chợt mà tạo thành một cái tạm thời tầng phòng hộ. Đệ tứ giải ca, hiện tại cũng không phải là nội chiến thời điểm A, cũng không thể để địch nhân của chúng ta, xem thường chúng ta. Gã ạ giả đứng lên, hai mắt cũng là nhìn về phía Uchiha Obito phương hướng. Mà nhìn chỉ dùng một tay liền ngăn trở chính mình đột kích Suna, còn có cách đó không xa phong ảnh, đệ tứ giải ca cũng không phải một đứa ngốc. Hừ Suna, quản tốt ngươi thủ hạ còn nữa, vậy như thế nào đối phó đối phương biện pháp? Nhưng là nì dạ liên quân cần phải lấy được đồ đạc. Lẽ nào vừa mới còn khen thành nì dạ liên quân cổ nổ hạ, muốn lật lọng sao? Đệ tứ giải cả hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Tsu Nạ nói rằng. Mà nghe đệ tứ giải cả thoại ngữ, Tsu Nạ chân mày cũng là không khỏi cau, lại xem nhìn một cái tình huống chung quanh, vẫn là quay đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Ánh mặt trời, còn là nói đi. Tsu Nạ hướng về Trương Tường nói rằng. Chú ánh mặt trời đúng Trương Tường gô cờ dê danh xưng mà Trương Tường ở lạnh rên một tiếng sau đó, còn đúng nói ra. Dù sao, mục đích của hắn nhưng là thúc đẩy nị dạ liên quân hợp thành A. Đối phương nằm ở hồ lò hóa cha nở dê tha y thời điểm, đúng là bất luận cái gì công kích đều là không tổn thương được đối phương. Thế nhưng, nếu như là đối phương nằm ở công kích bên ta thời điểm đâu vào lúc đó, coi như là hắn không muốn đi nữa được rồi, cũng là cần đem thân thể chuyển hóa thành thực thể. Nếu không, hắn công kích đối với chúng ta mà nói, cũng chỉ là một cái huyễn ảnh mà thôi. Chỉ cần bắt được đối phương lộ ra thực thể trong nháy mắt đó, đối với hắn tiến hành công kích thì tốt rồi. Trương Tường dùng bình thản thoại ngữ nói rằng, lộ ra thực thể trong nháy mắt đó gã ạ dạ hơi nhíu mày đến, nhìn về phía Uchiha Obito phương hướng. Cho nên, nói đúng là chỉ cần tốc độ của ta rất nhanh, đang đối với phương tiến đi công kích trước. Đoạt trước công kích là được sao? Đệ tứ giải cả thân thể lại một lần nữa hiện đầy lôi điện, thoạt nhìn giống như là muốn đạn xạ đi ra. Chỉ bất quá, vào lúc này, một hồi vỗ tay tiếng cũng là vang lên. Đặc sắc, vô cùng được đặc sắc. Không nghĩ tới, ngươi vẹn vẹn chỉ đúng đã gặp ta năng lực hai lần mà thôi, cũng đã là đem ta năng lực phân tích thất thất bát bát đây. Cái này không hổ là giết chết Orochimaru, còn có chúng ta trong tổ chức hai cái thành viên. Thiếu chút nữa, ngay cả chúng ta trên mặt nội thủ lĩnh, cũng cho ngươi bắt được nhân A. Trương Tường Cun không phải, nên nói là ép phản nhận Trương Tường Cun, vẫn là cổ nổ hạ căn bộ phần gốc tinh anh phân đội trưởng, đạn rồ phía dưới căn bộ phần gốc lớn nhất trưởng khống giả đâu. Ủ trí hạ ô bị tổ vô tay, đem Trương Tường thân phận nói không còn một mảnh. Mà nghe ủ trí hạ ô bị tổ thoại ngữ, mọi người ở đây nhãn quang không khỏi đúng thay đổi, trở nên cảnh giác. Thân là một cái cấp độ ép phản nhẫn, lại vẫn có thể ở nguyên nhận thôn trong lúc đó đảm nhiệm ngoại trừ ám bộ ở ngoài, là tối trọng yếu chức vị một trong. Cái này tại sao có thể không cho những thứ này bình thường liền tiếp xúc được rất nhiều hắc cá mảnh nhóm? Nghĩ đến âm mưu chuyện này đâu mà trải qua tối đa chuyện thất đức đệ tam thổ ảnh, còn liên tưởng đến đủ chỉ hạ ịt trịa có phải hay không là bọn họ gián điệp. Thậm chí còn, cái kia ủng có một con xạ gìn gặng, tự xưng là ạ cà sủ kỳ thực tế trưởng khống giả ra hỏa, có thể hay không cũng sẽ cổ nổ hạ ám thủ, đây hết thể đều là một cái âm mưu đâu bất quá, ở chỉ một lúc, hắn cũng là đem cái này một loại ý niệm trong đầu cho loại bỏ. Dù sao, nếu như cổ nổ hạ thực sự sở hữu thực lực này lời nói, hắn sớm có thể dựa vào ngạnh thực lực chinh phục toàn bộ nhận giới. Thế nhưng, hoài nghi mầm móng đã là tại bọn họ trong lòng chôn xuống. Mà nghe Trương Tường thân phận bại lộ, Tu Nạ cũng không khỏi đúng thở dài một tiếng, cảm giác được sự tình lại trở nên càng ra phức tạp. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là không chút nào đi để ý tới ánh mắt của người khác, mà là nhìn về phía Uchiha Obito phương hướng. Ngươi là lúc nào nhìn ra được Trương Tường chậm rãi đem chính mình mặt nạ cởi xuống, lộ ra chính mình kia một đầu màu đen tóc ngắn lởm chởm, còn có kia hơi lộ ra anh tuấn, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc gương mặt. U lúc nào sao chính là ở ngươi đối với ta xuất thủ thời điểm đi. Bất quá, khi đó ta còn không xác định. Thế nhưng, vừa mới chứng kiến đệ tứ giới ca động thủ thời điểm, trong mắt ngươi lóe lên một cái rồi biến mất tam câu ngọc xạ gì gặng, ta cũng đã là xác định. Ở cái này trên thế giới, sở hữu ủ chỉ hạ huyết mạch người, có thể là rất ít nữa nha. Ủ chỉ hạ ổ bị tổ chậm rãi nói rằng. Thì ra là thế. Trương Tường gật đầu. Mà vào lúc này, Uchiha Obito cũng là đứng lên. Được rồi, lời nói nhảm liền không ít nói. Như vậy, hãy nói ra ta hôm nay tới mục đích đi. Vì ta kế hoạch, liền mời các ngươi giao ra trong tay các ngươi bắt vĩ, còn có cửu vĩ đi. Uchiha Obito lần đầu tiên đem trên người của hắn cợt nhà cho ẩn giấu đi, lộ ra một cổ cường đại khí phách đến, đưa ra mình tay trái tới. Hừ, ngươi nói giao liền giao sao? Tsunade hừ lạnh một tiếng nói rằng. Mà nghe xong ngủ chỉ hạ ô bị tổ thoại ngữ, đệ tứ giới cả cũng là hai mắt một cái nộ tĩnh. Ngươi là nói, bát vĩ không ở trên tay của các ngươi? Đệ tứ giới cả căm tức nhìn ngủ chỉ hạ ô bị tổ. Mà ngủ chỉ hạ ô bị tổ cũng giống đúng căn bản cũng không chịu ảnh hưởng. Đúng, ngủ chỉ hạ xạ sủ kẹ mang về, vẹn vẹn chỉ là bát vĩ gì nụ gì kỳ dùng một cái tiếp xúc. Tay thay đổi hóa thành phân thân mà thôi. Bất quá, cái này cũng không lưỡng dạng. Chỉ là muốn cho ta nhiều đi một chuyến mà thôi. Uchiha Obito lạnh nhạt nói. Mà nghe bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nỡ bệ ẹ không có có sự tình, đệ tứ giới cả trên người không khỏi đúng bạo phát ra một hồi lôi điện hồng thủy. So với người kia, rốt cuộc lại gạt ta lén đi ra ngoài. Đệ tứ giới cả giống giận một tiếng. Tờ S cải danh tự A, tất cả mọi người không có phản ứng sao hơn nữa, bỏ phiếu kia năm phản đối, cũng cho chút ý kiến A. Tác giả đặt tên vô năng nói A. Hai ngày này đặt tên sự tình, nhanh để cho ta quỷ.